Chương 1093, Vạn Bảo Quật. Sừng thú quái nhân tự nhiên có thể nhìn ra, Hà Bách Châu tu vi không phải rất cao, cùng trung niên nho sĩ Tần Lang so sánh đều có một chút khoảng cách, thuộc về tương đối bình thường chí tôn vương tầng thứ 2 trình độ. Nàng có thể một kiếm đem ba người bọn họ toàn bộ kích thương, bằng vào chính là cái kia thanh bảo kiếm. Cái kia thanh bảo kiếm chi đáng sợ, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải chủ yếu trong công kích năm nho sĩ Tần Lang, đổi thành hắn, cũng nhất định sẽ trọng thương. Người đó là cái gì kiếm trung niên nho sĩ Tần Lang sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Hà Bách Châu trong tay kiếm chi đế khí. Thanh kiếm kia quá kinh khủng, nếu không phải sừng thú quái nhân cùng hỏa giáp tráng hán thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, hắn rất có thể trực tiếp liền sẽ chết tại một kiếm kia bên trong. Chí tôn chiến khí cũng không có khủng bố như thế đi. Hỏa giáp tráng hán nhìn trung niên nho sĩ trong tay xuyên hà lưu vân phiến, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy xuyên hà lưu vân phiến bên trên hào quang ảm đạm, có mấy đạo nhỏ xíu vết rách, không ngừng hướng mặt ngoài tản mát lấy nồng đậm chí tôn chiến khí. Rõ ràng, xuyên hà lưu vân phiến đã lọt vào có chút nghiêm trọng hư hao, như trễ chữa trị rất có thể đi cấp độ tiếp theo. Xuyên hà lưu vân phiến như thế chí tôn chiến khí đều có thể đủ bị hư hao. Thanh kiếm kia quá kinh khủng đi. Hỏa giáp tráng hán sau lưng một hồi hàn khí toát ra, chỉ cảm thấy có một thanh sắc bén kiếm lơ lửng trên đầu, dù cho có chí tôn chiến khí cấp bậc hỏa giáp bảo hộ cũng không an toàn. Đáng sợ như vậy vũ khí, ngươi có thể thôi động mấy lần, chỉ sợ chỉ một kiếm, liền đã tiêu hao ngươi phần lớn chí tôn khí đi. Sừng thú quái nhân lạnh lùng nói. Trong ba người hắn chấn định nhất, đã sớm nhìn ra, cái kia thanh bảo kiếm mặc dù đáng sợ, nhưng thôi động nó rõ ràng GN tiêu hao hàng loạt trí tốt khí, bằng vào nữ nhân trẻ tuổi kia tu vi, căn bản là không kiên trì được mấy lần. Trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán nghe vậy, cũng là con ngươi co rụt lại, hơi hơi kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Hà Bách Châu tầm mắt ngược lại ý vị sâu xa dâng lên. Đáng sợ như vậy bảo kiếm, nếu là bị bọn hắn đoạt được vậy đơn giản ba người đều là theo bản năng nhìn về phía Hà Bách Châu trong tay kiếm chi đế khí. Đều là toát ra ánh mắt tham lam. Các ngươi muốn cướp ta kiếm cái kia cứ đến thử xem. Hà Bách Châu cười lạnh, trong tay kiếm chi đế khí hơi hơi kêu khe, nắm phạm vi ngàn dặm thánh đạo pháp tắc đều chấn chia 5 x 7. Kiếm chi đế khí, bằng tu vi của nàng hoàn toàn chính xác không khởi động được mấy kiếm, ba người nếu là hợp lại cường công, nàng chắc chắn sẽ bại. Nhưng thì tính sao, nàng cũng không phải là một người, Tịch Thiên Dạ ở đây, nàng có sợ gì? Húng chi chỉ bằng mượn lực lượng của mình, nàng cũng có nắm bắt tại ngã xuống trước đó, diệt sát một người trong đó. Không sai, mặc dù vô cùng nghĩ đến Hà Bách Châu trong tay kiếm chi đế khí, nhưng ba người lại không một người dám đứng ra xuất thủ trước. Làm chí tôn vương cấp độ tu sĩ, tự nhiên hiểu rõ su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý, bằng nữ nhân kia tu vi, lại thêm kiếm chi đế khí, tuyệt đối có năng lực trước khi chết liều đi ba người bọn họ bên trong một người. Cô nương nói nơi nào? Chúng ta làm sao có thể đoạt ngươi kiếm, vừa mới đều là hiểu lầm. Hỏa giáp tráng hán cười ha ha. Không tệ không tệ, vừa mới đều là hiểu lầm, ta đã sớm nhìn ra cô nương tu vi bất phàm, muốn ra tay thử một lần, không nghĩ tới ngược lại nắm chính mình cho hố. Tại hạ liều lĩnh, lô mãng, ở đây cho cô nương bồi cái không phải. Trung niên nho sĩ cũng là không ngừng gật đầu, thậm chí chủ động hành lễ bồi tội. Sừng thú quái nhân bản muốn ra tay đoạt bảo. Nhưng thấy hai người khác như thế, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Có thể tu thành chí tôn vương há có đồ đần độn, bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh đi lấy. Trung niên nho sĩ bản liền trọng thương, tham dự cướp đoạt tử vong sát suất lớn nhất, hỏa giáp tráng hán tu vi so trung niên nho sĩ mạnh không lên nhiều ít, cho dù không chết đoán chừng cũng là trọng thương. Một phần vạn Hà Bách Châu phát điên, liều cái ngọc thạch câu phần, hắn cũng có tử vong nguy hiểm. Ngược lại là sừng thú quái nhân. Tu vi tối cường, đã đột phá làm chí tôn vương cấp độ thứ 3, có hy vọng nhất đạt được bảo vật. Trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán sao lại nguyện ý để cho người khác sử dụng, nhất là còn muốn đánh đổi mạng sống nguy hiểm. Hà Bách Châu vẻ mặt băng lãnh, nắm bảo kiếm, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng một người, tự nhiên không có khả năng chiến thắng ba người, trừ phi Tịch Thiên Dạ ra tay giúp nàng. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại phảng phất không có trông thấy ánh mắt của nàng. Lực chú ý một mực đặt ở phía nam chân trời, không biết suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối đều không có xem hỏa giáp tráng hán ba người liếc mắt. Hà Bách Châu thấy này, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng, không có tiếp tục động thủ, nắm đế kiếm thu vào. Hà Bách Châu động tác, tự nhiên không gạt được hỏa giáp tráng hán mấy người, dồn dập tầm mắt tò mò nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tại ba người bọn họ xem ra, Hà Bách Châu có chí tôn vương cấp độ tu vi, hẳn là trường bối, hai người khác, bề ngoài xấu xí, vừa mới trong chiến đấu cũng không có phóng xuất ra cái gì cường thế khí tức, hẳn là vãn bối hàng ngũ. Giống loại tình huống này, bọn hắn gặp qua không ít. Từ khi tinh linh tộc cởi mở thánh khư đến nay, các thế lực lớn cùng tông phái đều có môn bên trong trưởng bối mang theo đệ tử đến đây tầm bảo. Nhưng theo Hà Bách Châu vừa mới vẻ mặt đến xem, rõ ràng lại có chút không giống, chẳng lẽ không phải vãn bối hàng ngũ, cũng là một tên chí tôn vương nghĩ đến chỗ này, ba người đều là trong lòng căng thẳng, như cái kia nhìn xem tuổi không lớn lắm thiếu niên cũng là chí tôn vương, cái kia ba người bọn họ sẽ rất khó lại chiếm được tiện nghi. Người đang nhìn cái gì? Hà Bách Châu hơi hơi nhăn lông mày no y nàng bị người khi dễ, ngươi không quan tâm không nói, còn nhìn lên trên trời, chẳng lẽ cái kia thiên so với nàng còn đẹp mắt không? Bên kia có cực mạnh thánh khí gợn sóng. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn thương khung thản nhiên nói. Thánh khí gợn sóng Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững sờ. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là cổ thánh khí, ngươi hẳn không có được chứng kiến cổ thánh khí đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cổ thánh khí Hà Bách Châu thân thể chấn động, trận to con mắt, nửa ngày mới nói, ngươi nói chính là loại kia theo thời đại thượng cổ liền đã mất tích, tối vi thời điểm thánh giả tu luyện hấp thu cổ thánh khí không sai thời đại thượng cổ, tu thành thiên thánh cùng chí thánh không có hiện tại khó như vậy, cũng là bởi vì có cổ thánh khí tồn tại. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thời đại thượng cổ, bầy thần quật khởi, chúng thần tranh giành. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì thời đại thượng cổ sinh linh thiên phú cao sao? Dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất, chính là thời đại thượng cổ tài nguyên phong phú, có vô hạn khả năng, không giống bây giờ như thế thiếu thốn, chớ nói thành thần, tu thành đế giả cũng khó như lên trời. Phía nam đó là cổ thánh vạn bảo quật phương hướng, chẳng lẽ vạn bảo quật đã mở ra sao? Hòa giáp tráng hán ba người, nghe vậy lại là toàn bộ sắc mặt kỳ biến, một khắc đều không ngừng lưu. Toàn bộ đi về phía nam một bên hướng đi cực tốc bay đi. Bọn hắn sớm tại mấy tháng trước liền nhận được tin tức, nổi tiếng thánh khư cổ thánh vạn bảo quật sắp mở ra, cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy đến nước thiên giã nguyên, mục đích đúng là vì đi vạn bảo quật tìm cơ duyên. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ bọn hắn vẫn như cũ tới chậm, vạn bảo quật thế mà sớm mở ra. Dừng lại ta để cho các ngươi đi đến sao. Ba người thân ảnh vừa động, Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt liền vang lên.